Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, ta là thuần khiết người. Diệp Thiên một mặt hồn nhiên biểu lộ, gật đầu nói, đúng a, cái này không có vấn đề a. Bởi vì phát sinh sự kiện ám sát, Nhan Như Tuyết không dám một mình ở, cho nên hai người ngủ chung ở cái trong phòng ngủ. Đây là tình hình thực tế. Diệp Thiên cũng lười đối Trương Cường giấu giếm. Trương Cường thân thể nhoáng một cái, sau đó một cái mông ngồi dưới đất, nhếch to miệng. Trời ạ, người thế mà đem khuynh thành cao ốc trên 100 cái nam nhân. Toàn bộ giang thành ngàn vạn cái nam nhân. Trong suy nghĩ băng sơn nữ thần cho ngủ. Đây tuyệt đối là tin tức nặng ký a. Đủ để trở thành giang thành tin tức đầu đề điểm nóng. Diệp Thiên một mặt mộng bức. Không biết Trương Cường đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Diệp ca, người mau chóng rời đi giang thành đi. Người hành động sẽ gặp phải vô số các loại nhị đại công tử ca điên cuồng trả thù. Người ngủ bọn họ nữ thần. Bọn họ hội đòi mạng ngươi a. Mau chóng rời đi đi. Ta biết ngươi rất biết đánh nhau. Nhưng thời đại này hữu hiệu nhất công kích không phải vũ lực, mà chính là quyền lực cùng tài lực. Ngươi đấu không lại những công tử ca kia. Trương Cường nói chắc như đinh đóng cột, tràn đầy lo lắng cho Diệp Thiên chi chiêu. Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch Trương Cường dụng ý, nhịn không được bảo một câu nói tục, cười mắng, đậu phộng, không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Nữ thần lại thế nào cao cao tại thượng, cởi quần áo lấy tới trên giường, cũng chính là nữ nhân mà thôi, cũng cần mặc quần áo ăn cơm. Đi đi tiểu, ngươi chớ ở trước mặt ta nói loại này nói chuyện giật gân lời nói. Huống chi ta cùng Nhan Như Tuyết cũng chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Lời nói này xong, Diệp Thiên một trận cười thầm. Trương Cường đem chính mình rất thuần khiết lời nói, dùng rất tà ác tư duy hình thức đi tìm hiểu. Ai, thời đại này, giống ta thuần khiết như thế người, thật sự là không thấy nhiều. Thường thấy nhất vẫn là người loại này đầy trong đầu tà ác ý nghĩ người. Diệp Thiên gật gù đắc ý, nói một câu, quay người rời đi, lưu lại một mặt phiền muộn mộng bức Trương Cường. Trương Cường một bàn tay đập vào chính mình trên gương mặt, lẩm bẩm nói, đậu phộng, con mẹ nó ngươi còn thuần khiết. Ngươi muốn là thuần khiết, liền sẽ không đem mỹ nữ tổng giám đốc cho làm lên giường. Thuần khiết người, hẳn là ta mới đúng nha. Trở lại phòng thư ký, Diệp Thiên vừa ngồi xuống, điện thoại di động lại vang lên. Thế mà Lý Tiểu Ngọc đánh tới, vừa nghĩ tới cái kia luôn mồm đem chính mình gọi đại thúc thiếu nữ. Diệp Thiên liền không nhịn được một trận mỉm cười. Đại thúc, lần này cũng không ngoại lệ. Điện thoại vừa tiếp thông, Lý Tiểu Ngọc lại hô Diệp Thiên một tiếng đại thúc. Diệp Thiên cảm thấy mình hiện tại dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có cái mỹ thiếu nữ giết thời gian, cũng là lựa chọn tốt. Chuyện gì? Điện thoại di động đầu kia Lý Tiểu Ngọc ấp úng nhỏ giọng hỏi. Đại thúc, ngươi có thể hay không tới đây một chút? Ngươi có phải hay không phạm sai lầm? Không dám về nhà, muốn ta cùng ngươi về nhà? Lý Tiểu Ngọc rất nghiêm túc nói. Không phải, đại thúc, ngươi muốn là lại không đến, khả năng liền muốn chết người. Tiểu hài tử không thể nói láo. Thật, Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, gật đầu nói. Tốt, đem ngươi địa chỉ phát cho ta. Hải đường ngõ hẻm, bên trong một gia đình viện tử, ồn ào tiếng ồn gắng, khóc nỉ non tiếng cầu khẩn, kêu gào tiếng cuồng tiếu, liên tiếp, vang lên liên miên. Trong viện, bình bình lọ lọ nát một chỗ, cửa sổ kiếng tất cả đều bị người đập nát, 10 cái sắc mặt dữ tợn lưu manh, tay xách thiết côn, dao bầu, đi theo sau lưng độc nhãn long. Thỉnh thoảng phát ra trận trận đùa giỡn tiếng cười. Bên trong thậm chí còn có người huýt sáo. Bọn côn đồ giữ vững cửa, cấm đoán bên trong người đi ra ngoài. bên ngoài không có vây xem đám người. Dù sao những tên côn đồ này đều là ngang ngược vô lý hạng người. Người nào cũng không muốn gây chuyện thị phi. Huống chi, cái viện này hộ gia đình cũng không phải người tốt lành gì. Chung quanh hàng xóm càng là hạ quyết tâm. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lý Tiểu Ngọc chạy đến đầu hẻm, cho Diệp Thiên sau khi gọi điện thoại xong, lại trở về hải đường ngõ hẻm. Chú ý cẩn thận nằm sấp ở ngoài cửa, hướng bên trong nhìn lại. Độc Nhãn Long cười lạnh, khua tay trên tay dao bầu. Trong sân còn có mặt khác hai cái nữ, một lớn một nhỏ, đại không sai biệt lắm 30 tuổi bộ dáng. Sinh được mi thanh mục tú, tư thái thướt tha, tuy nhiên mặc lấy rất phổ thông lam cơ sở ấn tê sớt hoa. Màu sáng tu thân quần bò, nhưng lại không che giấu được trên người nàng loại kia thành thục nữ nhân đặc thù phong vận. Mái tóc khăn choàng, da thịt oánh nhuận như tuyết, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ. Chỉ là lúc này trên mặt nàng tràn ngập mãnh liệt hoảng sợ cùng bất an. Trong suốt nước mắt giống như cắt đứt quan hệ trân châu giống như. Theo trong hốc mắt cuồn cuộn mà xuống, làm cho nàng chỉnh khuôn mặt tươi cười đều phủ đầy nước mắt. Trên tay nàng nắm lấy một thanh dao phay, lưỡi dao nằm ngang ở vị trí hiểm yếu, một bộ lãnh khốc quyết tuyệt biểu lộ. Tiểu lại là cái 14-15 tuổi nữ hài, cũng đồng dạng là cái mỹ nhân bại hoại, phấn trang ngọc trác, lộ ra thanh thuần xinh đẹp, trải lấy đuôi ngựa phát, mặc lấy bạch lam giao nhau đồng phục, trên chân thì là một đôi màu trắng giày chơi bóng, hiển nhiên vẫn là một học sinh. Chỉ là lúc này nguyên bản nên thiên chân vô tà nàng, trên mặt lại tràn ngập tâm thần bất định cùng sợ hãi. Xinh xắn lanh lợi, thân thể run rẩy, hai nữ lẫn nhau ôm cùng một chỗ, yếu đuối khí chất cùng đối diện bọn côn đồ hình thành so sánh rõ ràng. Lan Hoa, mặt đen đã chết, ngươi bây giờ cũng là cái quả phụ. Lúc trước hắn còn sống thời điểm, ta không dám động tới ngươi. Hiện tại nha, ta có thể coi trọng ngươi. Đó là ngươi phúc khí. Nếu như không có ta chiếu cố, ngươi hội cùng đường mạt lộ. Sống không bằng chết. Không có nam nhân chiếu cố, mà ngươi lại không có thành thạo một nghề, ngươi chỉ có thể đi khu đèn đỏ bán chính mình. Nếu là ra ngoài bán, cùng bán cho ngàn vạn cái nam nhân, ngươi còn không bằng bán cho ta cùng ta huynh đệ. Ta cùng huynh đệ nhóm cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Cam đoan đem ngươi cho ăn đến no mây mẩy. Ngươi thì theo ta đi. Mặt đen trên trời có linh. Hắn khẳng định sẽ cảm thấy ta thật đầy nghĩa khí. Vì hắn chiếu cố lão bà. Độc Nhãn Long lời nói thấm thía nói. Trong mắt của hắn lóe ra không che giấu được hỏa nhiệt cùng khát vọng. Đầu lưỡi tại trên môi đánh lấy xoáy. Hắn đã sớm đối Lan Hoa thèm nhỏ nước dãi. Chỉ là trước đó bởi vì mặt đen còn sống, hắn cùng mặt đen dù sao đều là Mã Vương gia bọn thủ hạ. Vợ của bạn không thể lừa gạt, hắn cũng chỉ có thể cố nén cảm giác kích động này. Bây giờ mặt đen đã chết, Mã Vương gia muốn hắn đến chiếu cố Lan Hoa, hắn làm sao có thể không đến. Sáng sớm, Độc Nhãn Long thì tụ tập thủ hạ tiểu đệ, khi thế hung hăng thẳng đến Lan Hoa nhà mà đến, muốn để Lan Hoa thành vì các huynh đệ nữ nhân. Nghe được Độc Nhãn Long lời này, phía sau hắn bọn côn đồ phát ra trận trận tiếng hoan hô, ào ào nghị luận lên. Long ca, người thật vì các huynh đệ cân nhắc. Lan Hoa cùng chúng ta, về sau chúng ta đều không cần đi khu đèn đỏ tìm cô nàng. Lan Hoa cái này dung mạo, thân này đoạn, cái này da thịt, so khu đèn đỏ cô nàng mạnh mấy trăm lần. Ta thì ưa thích Lan Hoa dạng này nữ nhân, thành thục có phong vận, khẳng định hiểu được rất yêu kiều thế, kinh nghiệm phong phú. Vỗ nàng cái mông, nàng liền biết muốn nằm xuống, muốn là bên người nàng cô bé kia. Ta đập nàng cái mông, nàng sẽ chỉ oán niệm ta vì sao muốn đánh nàng. Ha ha ha, Lan Hoa tỷ, ngươi liền theo chúng ta đi. chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, cam đoan để ngươi sống được khoái lạc giống như thần tiên. Triệt để quên mất mặt đen cái kia hỗn đản. Im ngay, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, súc sinh, tuổi lớn hơn nữ nhân, tên là Lan Hoa. Mặt đen đối ngoại tuyên bố lão bà, Lan Hoa ngôn từ tàn khốc, khàn cả giọng, giống như một đầu cọp cái giống như gào thét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.